Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 781, chương 781, tuy nhiên thời cơ chưa thành thục. Sina trực tiếp phòng, Chiêm Tuấn lộ ra có chút khẩn trương, từ Best đổ bộ Premier League về sau, cái kia lấy công chính công bằng công khai vì giải thích nguyên tắc liền thay đổi. Thậm chí Baidu Bách Khoa đều sửa chữa rồi. Chiêm Tuấn, Liverpool cùng Best fan hâm mộ. Tuy nhiên Best ở bên trái đường dùng không ngừng nghỉ sức chạy truyền bóng vì đồng đội chế tạo rồi. Mấy lần đột phá, nhưng Thủy Chung không cách nào uy hiếp được có toa. Mà tích diện tích che phủ rất rộng. Bình chướng tác dụng hết sức rõ ràng. Trương Lục cũng lông mày nhíu chặt. Oscar cơ bản đã từ bỏ tiến công rồi. Dù sao Chelsea phản kích cơ bản đều dựa vào Fabregas truyền xa bóng. Kỳ thật mấu chốt nhất vẫn là ở Chelsea bày xe buýt điều kiện tiên quyết, MU trước trận tiến công nhân số không đủ, cho nên dù cho đường biên lấy được đột phá, cấm khu bên trong MU cầu thủ cũng rất khó cướp được điểm rơi. Mà Terry Cahill đang phán đoán điểm rơi trên đều phi thường xuất sắc. Phía trước 20 phút đồng hồ, MU biểu hiện xuất sắc nhất người rất khiến người ngoài ý. Là Januzaj, cổ bảo ngọc đột phá cùng Chelsea phòng tuyến mang đến không nhỏ phiền phức. Thứ 28 phút đồng hồ, Januzaj lần nữa cầm banh trong cắt đưa ra ngang truyền. Best tay phải khuỷu tay hướng sau va chạm. Sau đó tăng tốc bước chân tiếp vào bóng ra. Đích, Mark Plattenburg nhìn rõ mọi việc thổi phạt Best phạm quy. Mà tích cúi người đem bóng dọn xong sau. Đều không thẳng lên thân liền lập tức nhanh mở bóng truyền cho Fabregas. Nhanh mở, Chelsea phản kích. Bởi vì tuổi tác lớn sức chạy năng lực hạ xuống dẫn đến không cách nào trước ép Carrick thể yếu. Tại thời khắc này lộ rõ. Fabregas ở không người phòng thủ tình huống dưới vung chân đưa ra rồi truyền xa bóng. Tuy nhiên Underweireld cùng Phil Jones đều canh giữ ở vị trí bên trên. Nhưng Cavani vẫn như cũ thành công đem bóng đưa đỏ đến cánh trái. Eden cầm banh hai cái liên tục biến hướng đem Coleman cứng rắn xinh xinh lắc ngã. Stamford Bridge sân bóng trên khán đài The Blue Fan hâm mộ bóng đá bắt đầu hát vang. Bên sân Mourinho lại mặt không biểu tình, hắn đối lần này phản kích cũng không coi trọng. Quả nhiên, cao tốc trở về thủ Schneiderlin dùng sức mạnh tráng thân thể đem Eden hướng đường biên đuổi. Kỳ thật Eden nếu như ngã xuống đất có thể cầm một cái phạm quy. Nhưng Belgium biên phong kiên cường bảo vệ bóng, sau đó bị chạy tới vây kín Underweireld đem bóng phá hư ra ngoài. Eden bất mãn phất phất tay, hướng về phía đằng sau trách móc rồi âm thanh, lại làm cái dùng tay ra hiệu. Best tầm mắt rơi xuống Philippe Louis trên người. Vị này Brazil tịch bên trái hậu vệ cẩn thận không có trước cắm. Dẫn đến Eden thiếu khuyết tiếp ứng, ngồi ở huấn luyện viên chỗ trên Pochettino liếm môi một cái. Hắn không biết rõ lúc trước chiến thuật bố trí có thể hay không đưa đến tác dụng. Nhưng ít ra, mồi nhử đã thả ra. MU trận địa chiến rất khó mở ra lỗ hổng, mà Chelsea phản kích cũng rất khó uy hiếp được Dijena. Morrison nhàm chán ngáp một cái. Nói thật, cái này trận đấu sẽ để cho trung lập fan hâm mộ ngủ gà ngủ gật. Đã hơn nửa canh giờ. Hai bên còn không có một cái nào trúng đích khung cửa phạm vi bên trong sút gôn. Úp úp úp, Rooney vào bóng. Cái kia thật không phải là hắn chủ động sút gôn. Nhìn thấy vĩnh viễn là Fabregas truyền xa. Cavani tranh đỉnh, Eden ý đồ đột phá. Còn có Januzaj nhìn lên đến xinh đẹp nhưng thực tế không có tác dụng gì đột phá. Best phạm vi lớn sức chạy truyền nhận bóng nhưng nhiều lần bị Oscar Matic vây đoạt, nhưng ngay tại cục diện bế tắc bên trong, một mực chủ động sinh động ở trung lộ cánh trái Best tận lực không có đi xoay đầu nhìn. Nhưng một mực đang thượng đế thị giác bên trong tỉ mỉ quan sát Philippi chạm vị. Có một cái thuyết pháp, đại bộ phận xuất sắc hậu vệ biên thường thường đều là biên phong xuất thân. Cái này lý luận ở Brazil hậu vệ biên trên người xác minh suất cao nhất. Roberto Carlos, Cafu, Marcelo, Maicon, Alves đều đã từng đánh qua biên phong. Cái này khiến bọn họ ở đường biên có thể hô gió gọi mưa. Có thể cho tiến công cung cấp cực mạnh giúp ích. Philippe Luis cũng không ngoại lệ. Hắn 20 tuổi liền gia nhập liên minh rồi Real. Ở Real B đội đá bên trái hậu vệ. Nhưng trước đó, hắn ở Ajax là đá tiền đạo cánh trái hoặc bên trái tiền vệ. Brazil tịch hậu vệ biên ưu điểm rất rõ ràng. Kiến tạo năng lực mạnh, truyền trong xuất sắc, sút xa tốt, thường thường có một cước xuất sắc free kick, còn có so bình thường biên phong xuất sắc hơn dẫn bóng đột phá năng lực. Nhưng kém chỗ cũng rất rõ ràng. Phòng thủ trên thường thường sẽ ôm bên cạnh, đối trung lộ bảo hộ không đủ. Đây là bọn hắn biên phong xuất thân dẫn đến tuyển vị đặc điểm. Đây là Best cùng Pochettino tỉ mỉ nghiên cứu Chelsea bản trận đấu mùa giải tất cả tranh tài sau cho. Ra kết luận, Filler cái này một bên là có thể lợi dụng. Phải biên hậu vệ Azpilicueta tuyển vị sẽ hơi chút dựa bên trong. Cạnh ngoài giao cho lui về Rooney, chính mình cha để lọt bổ sung. Đây cũng là Januzaj nhiều lần đột phá lại chỉ có thể truyền trong không có cơ hội trực tiếp sút gôn. Nguyên nhân mà bên trái hậu vệ Philippi chạm vị lại hơi chút dựa bên ngoài. Một mặt là bởi vì hắn tự thân tuyển vị đặc điểm. Một mặt khác là bởi vì cái kia một bên. MU từ mở màn sau liền tận lực không có điểm cuối cùng công kích nguyên nhân. Kỳ thật Mourinho đang huấn luyện bên trong là trọng điểm cường điệu qua. Vừa mở màn Philippi chạm vị cũng so sánh dựa bên trong. Nhưng theo lấy tranh tài tiến hành, cái này người Brazil chạm vị bắt đầu xảy ra biến hóa. Đương nhiên rồi, cái này cũng cùng Eden ở cái kia một bên áp chế MU đường biên tiến công có rất lớn nguyên nhân. Nhưng cũng chính bởi vì Eden ở phản kích thời điểm không chiếm được tiếp ứng. Philippi chạm vị không chỉ có hơi chút dựa cạnh ngoài, vậy dần dần vị trí hơi chút trước giờ. Bên sân Mourinho vậy phát hiện rồi điểm ấy, nhưng cắn môi cũng không có ngăn cản. Nếu như Eden lấy được tiếp ứng, Chelsea là có cơ hội trộm một bóng. 2. Không dẫn trước, nói không chừng chính mình có thể lần thứ nhất đánh bại cái kia Hoa Kiều. Thứ 38 phút đồng hồ, Chelsea sau trận cắt bóng. Tuy nhiên Best kẹp lại rồi Fabregas. Nhưng lần này là Azpilicueta đưa ra rồi truyền xa. Quấn quýt lấy nhau Cavani cùng Underweireld đều không nhảy lấy đà. Bóng ra từ bọn họ đỉnh đầu cao cao bay qua. Sau đó nện mà đàn hồi từ câu mần đỉnh đầu lướt qua. Cao tốc bắn vọt Eden thành công dừng lại rồi bóng ra. Best lập tức phát hiện rồi biến hóa. Oscar vẫn như cũ cảnh giác lưu lại bên cạnh mình. Rooney ở phần đường biên gia tốc chuẩn bị đi tiếp ứng. Bên trái đường Philippi đột nhiên bước nhanh hơn. Eden, Schneiderlin cùng Coleman đều bổ qua tới rồi. Thoáng qua một cái hai. Truyền về, Philippi đi lên rồi. Úp, trực tiếp nghiêng truyền. Tuy nhiên Philippi trước cắm. Nhưng hắn rất cẩn thận không ngừng bóng trực tiếp đưa ra rồi nghiêng truyền. Đây là một cước rất tặc truyền bóng. Bóng ra từ vội vàng không kịp chuẩn bị Carrick bên chân vọt qua. Sau đó từ Underweireld cùng Phil Jones ở giữa xuyên qua. Một mực cao tốc trùng kích Rooney xuất hiện ở phía sau điểm. Nguy hiểm, Chiêm Tuấn hô to nói. Rooney, Di Zena lập công. Rooney biết rõ sau lưng Rojo đã cùng lên đến rồi. Hắn lựa chọn không ngừng bóng góc độ nhỏ mạnh bắn. Di Zena lại một lần chen chân vào đem bóng đụng một cái. Bóng ra khó khăn lắm sát lấy xa cột cửa lăn ra đường biên ngang. Bên sân Mourinho tức giận đến đem trong tay bình nước hung hăng đập xuống đất. Kết quả làm cho chính mình một mặt nước. Chỉ cần ngang truyền, trung lộ Cavani đã kẹp lại rồi vị trí. Best nhếch miệng cười rồi. Sự thật chứng minh, chính mình lúc trước tận lực khiêu khích vẫn là làm ra hiệu quả. Quay đầu mắt liếc đưa ra tinh diệu nghiêng truyền liền hướng đi trở về Philippines. Best có chút cảm khái. Gia hỏa này thật đúng là đủ cẩn thận. Thật có chút tài năng a. Philippines chạm vị tuy nhiên ẩn có chút vấn đề. Nhưng ở lựa chọn trước cắm tiếp ứng thời cơ trên cũng rất xuất sắc. Hơn nữa không tham công. Một truyền xong bóng liền hướng đi trở về phòng ngừa sau lưng chỗ trống bị lợi dụng. Một mực chờ đợi thời cơ Best cảm thấy chính mình có chút quá nghiêm khắc hoàn mỹ. Cho nên, tuy nhiên thời cơ còn không có thành thục. Nhưng Best biết rõ, chính mình hẳn là có hành động rồi. Mắt thấy hiệp một thời gian đã còn thừa không có mấy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.